chỉ một chiêu đã diệt sát một vị lục kiếp cảnh đứng đầu, Cầm Sơn chi chủ không chút lơ điệu, mà lúc này thân ảnh nhỏ gầy bên ngoài điện đi vào, hiển nhiên là ý niệm lần thứ hai hàng lâm ngưng tụ. Cầm Sơn huynh, ta thua tâm phục khẩu phục, thân ảnh nhỏ gầy đi vào, lắc đầu nói. Ta tu hành đến mức này, ở trước mặt không gian quy tắc, vẫn không chịu nổi một kích. Không gian là căn cơ của tất cả tồn tại, tự nhiên có thể áp chế tất cả lục kiếp cảnh quy tắc khác, Cầm Sơn chi chủ nói. Tuy rằng không biết vì sao, bằng vào không gian quy tắc như trước vẫn được tính là sinh mệnh lục kiếp cảnh, nhưng trong trái tim ta, nó quan trọng không kém bất kỳ loại quy tắc bản nguyên nào. Ở đây đều là các đại năng lục kiếp cảnh đến từ các hạ vực, đều gật đầu. Đến cảnh giới của bọn họ, bước tiếp theo chính là bản nguyên quy tắc, cho nên có thể cảm thụ được không gian quy tắc đối với vạn sự vạn vật ảnh hưởng, thậm chí so với một phần bản nguyên quy tắc ảnh hưởng lớn hơn. Nhưng bằng không gian quy tắc tu luyện ra thân thể, nguyên thần đều như trước chỉ là lục kiếp cảnh cấp độ. Thời gian, không gian là hai căn cơ lớn mà chúng ta biết hết thảy, tâm ma giáo chủ ngồi ở chủ vị từ xa mở miệng nói. Giống như là hai chân, thiếu đi bất kỳ một chân nào cũng là tàn tật, quy tắc không gian thực sự rất quan trọng, nhưng nếu không có thời gian, không gian thuần túy sẽ yếu hơn nhiều, tuy nhiên, một khi thời gian được thêm vào, nó sẽ lột xác. Mà bản nguyên quy tắc đều là tương thích thời gian, không gian mới vừa rồi uy lực cường đại, dựa vào đó có thể thành thất kiếp cảnh. Chỉ bằng vào không gian là yếu ớt không chịu nổi, nhưng lấy quy tắc không gian hoàn chỉnh làm căn cơ, lại ngộ ra quy tắc thời gian hoàn chỉnh, hai thứ kết hợp lại là có thể nhảy ra thời không trường hà, trở thành bát kiếp cảnh, có thể đi du lịch trong tương lai, có thể đi du lịch đến các vũ trụ khác, tâm ma giáo chủ mỉm cười nói. Đối với đại năng lực bát kiếp cảnh mà nói, nắm giữ không gian quy tắc chính là một bước xây dựng căn cơ. Các vị lục kiếp cảnh ở đây cũng đều khẽ gật đầu, đối với bát kiếp cảnh đều vô cùng khát vọng, rồi lại cảm thấy vô cùng xa xôi. Mỗi người bọn họ đều là cự đầu một phương, có thiên tài đương đại của thế giới sinh mệnh cao cấp, có người là người mạnh nhất của sinh mệnh nhất tộc đặc thù, có người chói mắt nhất đương đại thế giới sinh mệnh nhỏ yếu. Thời không dài sông mênh mông, vô số tộc quần, đương đại có thể thành lục kiếp cảnh cũng vẻn vẹn chỉ có mấy vạn vị mà thôi. Giống như Mạnh Xuyên từng giao đạo, bộ tộc bát thủ thôn tinh xà đương đại cũng không có lục kiếp cảnh. Người mạnh nhất trong tộc cũng không có tư cách đi tới Tinh Vân Cung, hiển nhiên có thể xếp hạng Tinh Vân Cung, cũng đã đại biểu sừng sững trong rừng vũ trụ cường giả rồi. Cầm Sơn thì triển thêm một ít chiêu số, luôn một hai chiêu giải quyết đối thủ, cũng không kịp nhìn rõ, tâm ma giáo chủ cười nói. Cầm Sơn chi chủ khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua lục kiếp cảnh đứng đầu trong điện sành, lúc này một vị nam tử tóc bạc đứng lên, hai tay hắn chóp tai, y bào hoa lệ, cười nói. Ta đến cùng Cầm Sơn huynh diễn luyện mấy chiêu, Cầm Sơn huynh, phải hạ thủ lưu tình. Muốn tiêu diệt phân thân này của ngươi cũng không dễ dàng, Cầm Sơn chi chủ nhìn thấy đối phương, cũng có chút bất đắc dĩ. Có phải là hắn không? Ảnh ma hành giả, Mạnh Xuyên nhướng mày lên. Bạch Điểu Quán chủ có một vị bạn tốt sinh tử, cùng hắn thành lập Bạch Điểu Quán, tên là Ảnh Ma chi chủ, là nửa bước thất kiếp cảnh, hắn giống như là bóng dáng Bạch Điểu Quán chủ, không thích xuất đầu lộ diện. Cũng không thích trưởng quyền quản sự, nhưng âm thầm cống hiến cho Bạch Điểu Quán, còn ở trên Xí Dương phó quán chủ, Thanh Long phó quán chủ, đằng sau rất nhiều sự kiện lớn của Bạch Điểu Quán đều có dấu vết hắn ra tay. Ảnh ma chi chủ, được công nhận là mạnh nhất nửa bước thất kiếp cảnh. Trong những ngày sóng vai chinh chiến với Bạch Điểu Quán chủ, ảnh ma chi chủ từng đánh chết hai vị chân thân ngoại vực của đại năng thất kiếp cảnh, làm cho thế lực khắp nơi trên sông Trường Hà thời không thán phục, đương nhiên gần đây hơn vạn năm hắn rất ít khi hiện thân. Mà ảnh ma hành giả chính là đệ tử lục kiếp cảnh duy nhất của ảnh ma chi chủ. Trong đại điện Tinh Vân Cung này, Cầm Sơn chi chủ cùng ảnh ma hành giả giao thủ. Ảnh ma hành giả ra tay, bản thân liền hóa thành phong. Gió ở khắp mọi nơi. Có gió lớn gào thét, đồng thời cũng có gió nhẹ thổi vào mặt, lặng yên không một tiếng động có thể thẩm thấu sâu trong cơ thể địch nhân. Suy, có gió như đao, cắt về phía chủ Cầm Sơn. Chúa Cầm Sơn đứng đó. Phong đao cắt qua, phảng phất Cầm Sơn chi chủ là hư ảo. Phong đao căn bản không đụng tới. Chỉ cần Cầm Sơn chi chủ nguyện ý, đứng ở trước mặt đối phương cũng không chạm được hắn. Mạnh Xuyên nhìn ra được, Cầm Sơn chi chủ tiện tay sáng tạo ra một tầng không gian. Hắn ở trong đó, lục kiếp cảnh khác căn bản không cách nào tiến vào tầng không gian này, tự nhiên không cách nào đả thương hắn mảy may. Cầm Sơn chi chủ đột nhiên bước ra một bước, quỷ dị chính là, tất cả gió chung quanh đều lui một bước. Hắn đang đi bộ, tất cả gió xung quanh đều tránh né. Vẫn bảo trì khoảng cách một thước với hắn. Trong gang tấc chính là chân trời, Mạnh Xuyên thán phục. Cũng không phải gió đang lui, mà là Cầm Sơn chi chủ đang thao túng không gian, làm song phương vĩnh viễn bảo trì khoảng cách xa như vậy, mặc cho đối phương tốc độ có nhanh hơn nữa, cũng vĩnh viễn kém một chút. Lợi hại. Không gian quy tắc, đích xác nghiền ép khác hết thảy lục kiếp cảnh quy tắc. Mỗi lần tận mắt nhìn thấy, đều cảm thấy chênh lệch quá lớn, các đại năng giả lục kiếp cảnh ở đây đều lặng yên nghị luận. Lục kiếp cảnh đại năng nắm giữ không gian quy tắc là bị đơn độc liệt vào đỉnh phong lục kiếp cảnh, là độc nhất giai, bọn họ thậm chí không sợ cùng thất kiếp cảnh đại năng trở mặt, bởi vì mặc dù trở mặt, thất kiếp cảnh đại năng muốn giết bọn họ cũng kịp hủy diệt một tôn phân thân. Đến lúc ta, Cẩm Sơn chi chủ một mực trốn, vớt cục cũng ra tay, vươn ngón tay ra phía trước một chút. Oanh, cuồng phong nguyên bản lan tràn khắp nơi, đột nhiên bị thu bó. Nói chính xác là chung quanh một mảnh không gian đột nhiên bị áp xúc thành một điểm, so với hạt cát còn nhỏ hơn một chút, gió vô tận tự nhiên cũng ở trong điểm đó. Ngón tay trắng nõn kia cũng điểm đó, nương theo tiếng nổ vang, điểm đó triệt tề bị tiêu diệt. Trong nháy mắt bị giết, ảnh ma hành giả lại đột nhiên xuất hiện, vẫn ở trạng thái đỉnh phong. Quy tắc quá khứ, Mạnh Xuyên nhìn cảnh này, cũng biết đây là một thủ đoạn khác của ảnh ma hành giả. Ảnh ma hành giả là đỉnh cấp lục kiếp cảnh, nắm giữ hai loại lục kiếp cảnh quy tắc, một là phong chi quy tắc, một là quá khứ quy tắc. Quy tắc trong quá khứ, thì thật chính là ảo diệu vận dụng bất tử phù, ảnh ma hành giả hoàn toàn có thể chế tạo bất tử phù. Nhìn như bị chém giết trong nháy mắt, lại là chính mình đã hoàn hảo trong nháy mắt, chiếu rọi đến bây giờ. Muốn giết cường giả quy tắc quá khứ, chẳng những muốn chém giết hiện tại, còn muốn chém giết qua. Phong chi quy tắc nếu như nói bảo mệnh tương đối không tệ, vậy quy tắc quá khứ ở cấp độ lục kiếp cảnh có thể nói là bất tử chi thân. Thời gian có lợi hại đến đâu, cũng phải dựa vào không gian. Cẩm Sơn chi chủ rốt cục nghiêm túc, lấy hắn làm trung tâm, khu vực chung quanh bắt đầu vặn vẹo sôi trào, thân thể ảnh ma hành giả tồn tại trong khu vực cũng bắt đầu vặn vẹo, mỗi một lần vặn vẹo chấn động, đều là hủy diệt cùng với tân sinh. Thân thể của hắn không ngừng bị hủy diệt, lại từ quá khứ chiếu rọi đến bây giờ, nhưng thời gian chiếu rọi, lại rõ ràng càng ngày càng gian nan. Tuyệt đối không gian. Ở đây nhìn mọi người, Mạnh Xuyên càng nín thở. Trước kia quy tắc bất tử thân, ở trong lục kiếp cảnh quy tắc chỉ có một chiều có thể phá giải, đó chính là tuyệt đối không gian. Tuyệt đối không gian là triệt để khống chế, giống như điển tịch lôi đình giới mà Mạnh Xuyên từng xem qua, 10 vạn dặm lôi đình giới chính là tuyệt đối không gian. Tuyệt đối không gian đối với hết thảy áp chế đều phi thường đáng sợ, thời gian dịch chuyển cũng trở nên vô cùng gian nan. Trong không gian tuyệt đối của ta, người chỉ có thể dịch chuyển thời gian ngắn, người có thể dịch chuyển bao nhiêu lần, 10 lần, 100 lần. Cẩm Sơn chi chủ nhìn đối phương. Được rồi, mau dừng tay lại, ảnh ma hành giả thân thể vặn vẹo chấn động mấy chục lần, lập tức mở miệng hô. Tuyệt đối không gian, rất ảnh hưởng đến sự thao túng thời gian của hắn, thời điểm gần nhất đều bị diệt sát xong, chỉ có thể di chuyển đi xa hơn, nhưng càng là khoảng cách xa, trong không gian tuyệt đối, càng khó chiếu thành công. Giống như bát kiếp cảnh đại năng, có thể thân thể trực tiếp đi tới, quan sát hết thảy quá khứ, là ảnh ma hành giả hiện giờ nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Ồ, không gian xung quanh trở lại bình thường. Cẩm Sơn chi chủ cười tủm tỉm nhìn ảnh ma hành giả. Quy tắc không gian hoàn chỉnh, ở lục kiếp cảnh đích xác vô địch, ảnh ma hành giả lắc đầu. Bản nguyên quy tắc không ra, căn bản không cách nào áp chế. Mạnh Xuyên ở vị trí góc sau sảnh điện nhìn tất cả, có chút thổn thức, bất kể là ảnh ma hành giả hay là Cẩm Sơn chi chủ, đó đều là vượt xa mình. Đối mặt với ảnh ma hành giả quá khứ bất tử thân, hắn một chút biện pháp cũng không có. Đối phương hai đại quy tắc kết hợp là có thể đánh đạp chính mình. Về phần Cẩm Sơn chi chủ, dưới không gian tuyệt đối, muốn diệt mình như thế nào thì diệt như thế nào. Không gian quy tắc, Mạnh Xuyên yên lặng nói, đây cũng là mục tiêu tu hành của mình hiện giờ. Đại lễ chúc mừng cuối cùng đã kết thúc. Mạnh Xuyên là một thành viên của phân quán thứ 3 Bạch Điểu quán, ngồi ở góc sau cũng lăn lộn đến khi lễ kỷ niệm kết thúc, đương nhiên cũng làm quen với một ít bằng hữu lục kiếp cảnh. Tuy rằng ở đây lục kiếp cảnh phần lớn đều chưa từng cùng Mạnh Xuyên tán gẫu qua một câu, nhưng đến cảnh giới của bọn họ vẻn vẹn chỉ nhìn lướt qua, liền nhớ kỹ sâu sắc mỗi một người tu hành ở đây, nhớ kỹ khí tức, tập trung nhân quả lẫn nhau, các thành viên khác tự nhiên cũng quen biết Mạnh Xuyên. Lần này cũng là lần đầu tiên Mạnh Xuyên chính thức ra mắt tại phân quán thứ 3, đối với việc này Mạnh Xuyên cũng rất vui vẻ, bởi vì lục kiếp cảnh này đều là đồng bạn của hắn. Chính xác mà nói, Bạch Điểu quán hơn vạn thành viên đều là đồng bạn của hắn. Cùng phe phải cấm tự giết lẫn nhau, ở trong thời không trường hà là phải giúp đỡ lẫn nhau, liên thủ cùng các thế lực khác tranh đấu. Kết quả gia nhập thế lực, đồng bạn nhiều, nhưng thế lực đối địch cũng nhiều, như Lục Phương Thiên cũng có hơn vạn thành viên, còn có một cụ thế lực khác. Mạnh Xuyên từ ngày gia nhập Bạch Điểu quán, liền đứng xếp hàng, bị cuốn vào thế lực phân tranh. Không có biện pháp, không đứng xếp hàng, rất nhiều tài nguyên ngay cả tư cách đụng phải cũng không có. Hết thảy dựa vào thực lực nói chuyện, ta hôm nay trọng yếu nhất, chính là ngộ ra không gian quy tắc, Mạnh Xuyên chuyên chú tu luyện. Thời gian tu luyện trên Thanh Tuyền đảo cũng đã 50 năm, nghiêm khắc tính toán, tính cả Khôn Vân bí cảnh, hắc ám hỗn động sâu trong thời gian khác nhau thời gian tu luyện. Thời gian tu luyện chân chính của Mạnh Xuyên lại trôi qua 600 năm, từ khi độ kiếp trở thành lục kiếp cảnh tới nay, thời gian tu hành chân thật cũng gần 2.000 năm. Không gian quy tắc cơ sở, ta đều sắp nắm giữ, hư không chi vực, hư không chi khống chế, ta triệt để lĩnh ngộ, chỉ còn lại hư không chi đi lại, lâm vào bình cảnh, trên thiên sơn tinh, vĩnh hằng lâu lầu 9, Mạnh Xuyên đi tới đây. Không thể kẹt ở bình cảnh lãng phí thời gian, không gian quy tắc ba phương diện, nhất định phải ngộ ra. Ngộ ra sau đó, ba phương diện hoàn mỹ hợp nhất mới là không gian quy tắc, là tuyệt học tự nghĩ ra đế quân cực hạn, lại có hoàn chỉnh hư không đồ lục chỉ dẫn, có vĩnh hằng bí bảo đại ấn cùng Thanh Tuyền đảo tu luyện rất nhiều điều kiện, trên cơ sở ba đại quy tắc không gian, Mạnh Xuyên vẫn lâm vào bình cảnh. Bởi vì mỗi người tu hành đều có sở trường riêng, càng am hiểu, tu hành càng nhanh, không am hiểu tự nhiên tu luyện chậm, càng dễ dàng gặp phải bình cảnh. Lôi đỉnh quy tắc cùng hư không đi lại có điểm chung, nhưng vẫn gặp phải bình cảnh như trước. Vũ trụ mênh mông, có rất nhiều hoàn cảnh kỳ lạ, Mạnh Xuyên lật xem tình báo của Vĩnh Hằng lâu ghi lại. Thích hợp tìm hiểu quy tắc không gian, cũng có rất nhiều. Ta cũng có một số nơi ta đã muốn đến từ lâu. Tạm định 9 chỗ này đi. Mạnh Xuyên từ rất nhiều nơi kỳ lạ sàng lọc ra 9 chỗ. Chỗ thứ nhất là vành đai gió vô tận, chỗ thứ hai là họa thánh sơn, chỗ thứ ba là băng hà tinh vân. 9 địa phương này, có 7 chỗ có liên quan đến việc tìm hiểu không gian quy tắc. Còn có hai chỗ hắn đã sớm muốn đi, ví dụ như Họa Thánh Sơn. Họa Thánh Sơn là di tích duy nhất trong lịch sử bát kiếp cảnh đại năng Sơn Ngô Đạo Quân nổi danh là Họa Đạo, là người tu hành thích hội họa. Mạnh Xuyên tự nhiên đã sớm muốn đi, chỉ là bởi vì ma sơn tu luyện, độ kiếp, vẫn không thể thành công. Còn có một chỗ là cửu kiếp tinh một tòa tinh thần khổng lồ mặt ngoài lại có 9 bức tranh thật lớn, cũng không biết ai vẽ, chỉ có thể xác định người vẽ tranh hẳn là bát kiếp cảnh cấp độ. Thời không trường hà loại đồ quyền di tích. Xác định là bát kiếp cảnh lưu lại hai chỗ này, Mạnh Xuyên tự nhiên đều muốn đi xem. Tương đối mà nói, thứ tự cao hơn là vẽ thánh sơn, bởi vì Sơn Ngô Đạo Quân chính là nổi danh với họa đạo, đối với địch đều dùng bút, dùng tranh vẽ. Trước tiên đi vô tận hoàn phong đài, sau đó đi vẽ thánh sơn. Mạnh Xuyên nhìn chằm chằm vào chỗ này, bởi vì nơi này là địa phương tu luyện hư không chi hành rất thích hợp, mình phải nhanh chóng nắm giữ ba đại cơ sở của không gian chi đạo, ba đại cơ sở đều nắm giữ. Mới có thể thử chỉnh hợp thành quy tắc không gian hoàn chỉnh. Vành đai gió vô tận ở Lan Hóa Hà vực trong lãnh thổ, nơi này thời không cấu tạo rất đặc thù, hình thành cuồng phong vô tận. Cuồng phong một đường gào thét, hình thành vành đai gió vờn quanh, từng vòng không ngừng tiến về phía trước, nhưng điểm cuối cùng lại trở về điểm khởi đầu. Vì vậy, gió này luôn luôn di chuyển về phía trước, nhưng mãi mãi trở lại điểm khởi đầu. Một nam tử tóc trắng choàng đến đây. Thật là thời gian và không gian hỗn loạn, Mạnh Xuyên nhìn gió này là gió trong hư không ngoài vực, gào thét phá hư hết thảy, đế quân bình thường sợ trong nháy mắt sẽ bị cạo nát bấy liệt, cuồng phong vô tận cũng làm hư không không ổn định, không ngừng xuất hiện khe nứt, không ngừng khôi phục, vô số hư không khe nứt liền ở vô tận hoàn phong đài, hơn nữa tốc độ dòng thời gian cũng không ngừng thay đổi. Dưới gió gào thét, thỉnh thoảng tốc độ dòng chảy gấp 3 lần, thỉnh thoảng gấp 5 lần, thỉnh thoảng gấp 10 lần, thậm chí có thể xuất hiện hơn 100 lần. Bắt đầu đi! Mạnh Xuyên cất bước một bước, liền đi vào trong vành đai gió vô tận. Phạm vi vành đai gió vô tận rất lớn, ngang dọc nửa hà hệ, là kỳ cảnh vũ trụ đều có danh tiếng. Xuy xuy, gió vô tận, vết nứt không gian vô tận, thời không còn theo gió biến ảo, quỷ dị khó lường. Trong hoàn cảnh như vậy, nếu như có thể đi lại trong vành đai gió vô tận, không chạm vào bất kỳ vết nứt nào, tránh đi từng luồng gió, liền đại biểu cho hư không chi hành thành công. Tránh từng luồng gió, tránh tất cả các vết nứt hư không. Mạnh Xuyên nhìn gió dường như ở khắp mọi nơi, lập tức hành động. Gió, nói ở khắp mọi nơi. Nhưng với cảnh giới của Mạnh Xuyên, là phát hiện những cơn gió này chỉ là thẩm thấu các tầng không gian khác nhau, hắn chỉ cần thuận thế mà làm, mỗi lần đều ở tất cả cuồng phong chưa từng thẩm thấu tầng không gian là được. Có thể làm được bước này rất khó, bởi vì gió vô số, thời khắc đều xâm nhập, tiêu tán, hơn nữa tốc độ dòng thời gian còn đang thay đổi, vết nứt không gian cũng không ngừng xuất hiện. Mạnh Xuyên đi lại, cuồng phong gào thét thổi lên người hắn. Lại phẳng phất thổi hư vô, không đụng chạm đến mảy may, bởi vì trong nháy mắt, Mạnh Xuyên đã biến ảo hơn 100 lần tầng không gian, làm cho những cuồng phong này không có đụng phải hắn. Phốc phốc, nhưng cùng phong gào thét, thời không biến ảo, khiến Mạnh Xuyên đi lại xuất hiện sai lầm, lập tức có gió thổi lên người Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên tới đây tu luyện chính là chân thân ngoại vực, hắn vô dụng lĩnh vực ngăn cản, tùy ý gió thổi lên người, nhiều đao cắt. Tốc độ dòng thời gian có thể thay đổi 7 lần trong nháy mắt, trong khi đi bộ, ta phải thay đổi đi bộ bất cứ lúc nào theo tốc độ dòng chảy của thời gian. Mạnh Xuyên cố gắng đi bộ một bước, vận khí tốt, có thể kiên trì hơn 10 hơi thở thời gian, không dính vào khắp nơi đi lại vô tận phòng gió. Vận khí kém một chút, sợ là trong nháy mắt sẽ trúng chiêu. Như vậy không được, thời gian và không gian là thay đổi theo gió, vết nứt không gian cũng do gió gây ra, vì vậy, nguồn gốc của sự thay đổi quỹ đạo là gió, ta phải nắm bắt nguồn gốc. Mạnh Xuyên lật tay lấy trảm yêu đao ra, lúc này lấy đao bổ phong. Trước tiên không vội né tránh, trước tiên cảm ứng ảnh hưởng của gió đối với thời không. Mạnh Xuyên đi trên vành đai mập mà vô tận, mỗi lần đi một bước liền bổ ra một đao. Một đao đao bổ vào gió, cảm thụ được biến hóa của gió, hư không biến hóa, Mạnh Xuyên liền tu luyện như vậy. Thương nguyên giới, Hôn Vân bí cảnh, Thanh Tuyển đảo, Thiên Sơn tinh, Vô Tận Hoàn Phong đai, chân thân, nguyên thần phân thân của Mạnh Xuyên toàn bộ đều chuyên chú tìm hiểu hư không chi hành. Trong tu hành thời gian luôn trôi qua rất nhanh, Mạnh Xuyên không cảm thấy buồn tẻ chút nào, dốc lòng tìm hiểu từng chút thu hoạch, làm cho hắn có chút say mê. Hắn cảm thấy, mình giống như một người học việc, thành kính học tập chân lý thiết yếu nhất của toàn bộ thời gian không gian trường hà. Vạn sự vạn vật trong vũ trụ mênh mông, ở trước mặt mình càng có thể dễ dàng lý giải bản chất của nó. Tại sao cây này được sinh ra? Là bắt nguồn từ ánh sáng của sao mặt trời xa xa, chất dinh dưỡng đất trên các ngôi sao. Sao Thái Dương, Thái Âm Tinh và các ngôi sao bình thường, tại sao nó được sinh ra, tại sao các chu kỳ sinh thái được hình thành với nhau. Quy tắc không gian là một trong hai nền tảng lớn của toàn bộ thời gian và không gian sông dài. Tất cả các sinh mạng và sự vật đều dựa vào không gian, kèm theo cảm ngộ không gian càng thêm xâm nhập. Mạnh Xuyên đứng ở một độ cao khác quan sát vũ trụ. Hắn có thể cảm giác rõ ràng trên Thái Dương Tinh, vật chất biến thành năng lượng, tùy ý tiêu diệt quang nhiệt, tất cả biến hóa đều tiến hành trong không gian. Mạnh Xuyên như trong lòng bàn tay quan văn, hắn cũng có thể cảm ứng được một tòa hỗn động khổng lồ ở nơi xa xôi, đang cắn nuốt vạn vật, dẫn động thời không biến hóa. Một ngôi Thái Dương Tinh cách gần đó đang bị thời không ảnh hưởng chậm rãi tới gần, tin tưởng mấy vạn năm sau, viên Thái Dương Tinh này sẽ bị hỗn động hoàn toàn cắn nuốt. Mạnh Xuyên đi lại vô tận vòng gió, một bước hoặc là khoảng cách ngàn ức dặm, hoặc là khoảng cách trượng, hắn không ngừng một đao bổ vào trên gió, cảm thụ được ảnh hưởng của gió của vành đai gió vô tận đối với thời không. Cũng cảm thụ được vạn sự vạn vật xung quanh thời không. Gió là một chút, cậy thời gian và không gian, ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ. Một đời hai, hai có thể phái sinh vạn vật. Hư không đồ lục miêu tả từng chút từng chút từng chút hiện lên trong lòng, rất nhiều nội dung mới tìm hiểu đều cảm thấy là chân lý. Hiện giờ càng phát hiện có càng nhiều chưa từng hiểu. Quyền truyền thừa này chính là một môn chỉ dẫn, để Mạnh Xuyên từ độ cao gần như vĩnh hằng, hiểu được hết thảy trong dòng sông dài thời gian không gian. Ồ! Một đao bổ vào trên gió, Mạnh Xuyên yên lặng đứng tại chỗ, tùy ý cuồng phong vô tận hoàn phong gào thét, nhưng hắn giống như ảo ảnh, những cuồng phong này chưa từng chạm vào nó mảnh may. Thời gian tốc độ biến hóa, vô số hư không khe nứt, đồng dạng đụng không được hắn mảnh may, rõ ràng chính là ở trên thân thể hắn hư không khe nứt, hắn đều phẳng phất là hư ảo, không hao tổn mảnh may. Hư không đi lại, Mạnh Xuyên lộ ra nụ cười, hắn chỉ là đắm chìm trong cảm ngộ, bất chi bất giác đã vượt qua hơn 200 năm. Hư không chi hành, cũng lặng yên không một tiếng động đột phá bình cảnh, triệt để nắm giữ. Có đôi khi, bình cảnh chỉ là tích lũy không đủ, khi cảm ngộ đủ sâu, đủ mênh mông, bình cảnh tự nhiên một bước đi qua. Chân chính hư không đi lại, không cần cố ý tránh né, chỉ cần thuận thế mà làm, hết thảy lực lượng ngoại lai tạo thành không gian ba động, chỉ cần thuận thế nó liền đụng không tới ta. Tựa như lá cây theo gió phiêu, người theo hư không ba động đi là được, bản chất rất đơn giản, nhưng làm được lại cảm ngộ cực kỳ khắc sâu. Mạnh Xuyên vừa cất bước liền theo ba động biến mất không thấy, đến một tòa hà hệ gần Hoàn Phong hà hệ, xuất hiện trên bầu trời một ngôi sao hoang vu. Từng bước một, sau khi nắm giữ ba cơ sở lớn của quy tắc không gian, sự hiểu biết của Mạnh Xuyên về không gian đạt tới trình độ cực sâu, một bước vượt qua một tòa hà hệ đã không khó. Đây là giới hạn mà ta từng bước đi, Mạnh Xuyên yên lặng nói. Quy tắc không gian hoàn chỉnh, sau khi lĩnh ngộ triệt đề, là có thể từ một đầu của toàn bộ hà vực, một bước vượt qua cuối cùng. Một bước nữa có thể đi đến một hà vực khác. Quy tắc không gian, ở khoảng cách vượt qua phi thường kinh người, chính là thất kiếp cảnh đại năng, số ít thất kiếp cảnh đại năng, chạy đi cũng không nhất định đuổi kịp lục kiếp cảnh ngộ ra không gian quy tắc. Đương nhiên thất kiếp cảnh đại năng, căn cứ nắm giữ bản nguyên quy tắc, thủ đoạn cũng khác nhau, giống như người nắm giữ vật chất quy tắc mạnh mẽ vô cùng, nhưng chạy đi lại là loại chậm nhất trong rất nhiều quy tắc bản nguyên, mà người nắm giữ vô lượng quy tắc có thể một ý niệm xuất hiện ở bất kỳ một chỗ nào của thời không trường hà. Nếu là nhóm thất kiếp cảnh đứng đầu, đối với thời gian, không gian cảm ngộ cực sâu, thủ đoạn càng là quỷ dị khó lường. Giống như ma nhãn hội chủ nhìn thấy Mạnh Xuyên, liền nhìn thấy từng đường tương lai, bản thân Mạnh Xuyên còn không hề phát hiện, giới tổ càng có thể dễ dàng câu được Mạnh Xuyên đến trước mặt. Hô! Lại một bước, Mạnh Xuyên trở lại Hoàn Phong Hà hệ. Không gian quy tắc ba đại cơ sở đều đã nắm giữ, kế tiếp chính là cửa ải khó nhất, nắm giữ hoàn chỉnh không gian quy tắc, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Cơ sở đã vững chắc, kế tiếp chính là lâm môn một cước. Cửa ải này có thể vây khốn ngàn năm vạn năm, cũng có thể giác ngộ đột phá. Mặc dù là hư không đổ lục cũng chỉ là chỉ dẫn, ở trên lâm môn một cước càng cần ngộ tính cá nhân. Vành đai gió vô tận, ảnh hưởng đến thời không, càng sinh ra ảnh hưởng cực lớn đối với toàn bộ hệ Hoàn Phong Hà hệ, rất thích hợp cho ta tìm hiểu. Mạnh Xuyên thu hồi Trảm Yêu Đao, đi lại trong vành đai gió vô tận, cảm ứng được ảnh hưởng của những cơn gió này vào toàn bộ hệ sinh thái Hà hệ. Hắn chuẩn bị tìm hiểu tận hứng, sau đó lại đi mục tiêu tiếp theo Họa Thánh Sơn. Trong lãnh thổ Lan Hóa Hà vực, trong một mảnh u ám hư không, một chiếc thuyền khổng lồ dài hơn 10 vạn dặm lơ lửng. Véo, một đạo thân ảnh hùng tráng từ trong hư vô xuất hiện, bay về phía con thuyền khổng lồ, sau lưng hắn lơ lửng 8 khỏa hỏa diễm tinh thần to bằng nắm tay, đó là 8 khỏa Thái Dương Tinh Bí Bảo bị luyện hóa. Ông, 8 khỏa Thái Dương Tinh Bí Bảo, thời thời khắc khắc có hỏa diễm vô tận rót vào trong cơ thể thân ảnh hùng tráng. Oanh, hắn dừng ở trên thuyền lớn, cả đại thuyền đều hơi chấn động, hai tròng mắt màu vàng nhìn lướt qua, có 5 đạo thân ảnh hiện thân. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, có thể bắt đầu, thân ảnh hùng tráng lạnh lùng nói. Hết thảy dựa theo ước định trước đó, trên diệu pháp tinh, ngoại trừ diệu pháp cung chủ, tất cả sinh mệnh khác hết thảy bảo vật đều thuộc về các ngươi. Diệu pháp tinh là nơi giao dịch lớn nhất của Nam Phạm Hà Hệ, còn có Vĩnh Hằng Lâu phân bộ đóng quân. Trong 5 đạo thân ảnh hiện thân, trong đó có một lão già áo đỏ nói. Diệu pháp cung chủ càng là trường kỳ trấn thủ, càng bố trí đại trận, Phần Hải huynh, ngươi xác định ngươi có nắm chắc phá vỡ đại trận diệu pháp tinh. Không tin ta sao? Thân ảnh hùng tráng ánh mắt lạnh lùng. Phần Hải huynh hiện giờ thực lực đột phá, nắm giữ 3 loại ngũ kiếp cảnh quy tắc, ngươi nói chúng ta đương nhiên tin. Một vị bạch cốt sinh mệnh khác cạc cạc nói. Chỉ là diệu pháp tinh, dù sao cũng là hang ổ của diệu pháp cung chủ, có trận pháp tương trợ, muốn công phá cũng không dễ dàng, nếu là kéo dài thời gian dài một chút, chúng ta cũng sợ xuất hiện chút trắc trở. Ta nói rồi, chuyện phá trận giao cho ta, thân ảnh hùng trắng lạnh lùng nói. Ta cần các ngươi làm, chính là đem toàn bộ diệu pháp tinh tất cả sinh linh đồ diệt, ta đến lúc đó đối phó diệu pháp, không cách nào cân nhắc đại lượng người tu hành kia. Hắc hắc hắc, đồ lục cướp bóc vốn là am hiểu nhất của Hắc Ma Điện chúng ta, 5 đạo thân ảnh này đều nở nụ cười. Bạch cốt sinh mệnh nói tiếp. Chỉ là chúng ta không đổ lục kỳ thôi, muốn động thủ nhất định phải nắm chắc, một khi chúng ta tấn công, diệu pháp cung chủ nhất định sẽ cầu cứu, tòa nhà Vĩnh Hằng có thể phái người cứu viện không, diệu pháp cung chủ có thể lợi hại hảo hữu cứu giúp hay không. Hắc Ma Điện các ngươi đổ lục, có bao nhiêu lần gặp phải Vĩnh Hằng Lâu trợ giúp, thân ảnh hùng tráng cười lạnh. Vĩnh Hằng Lâu vốn là tổ chức rất lỏng lẻo, hơn nữa những đại năng có thể cứu viện kia, bình thường phải là lục kiếp cảnh, giống như toàn bộ Lan Hóa Hà vực, gia nhập Vĩnh Hằng Lâu lục kiếp cảnh đại năng giả cũng chỉ có một vị, rất ít xen vào phân tranh, sẽ không xen vào chuyện của Hắc Ma Điện. Hắc Ma Điện làm việc, lục kiếp cảnh đại năng lực nhúng tay ngăn cản cũng rất ít, nếu có nhân quả liên lụy, ngăn cản một lần hai lần thì thôi. Nếu là liên tiếp ngăn cản, Hắc Ma Điện sẽ cho rằng, vị lục kiếp cảnh đại năng này là nhằm vào toàn bộ Hắc Ma Điện. Sẽ bị Hắc Ma Điện trả thù. Hắc Ma Điện, đó là thế lực đứng đầu thời không trường hà khét tiếng, có đại lượng đại năng lục kiếp cảnh, cũng có nửa bước thất kiếp cảnh thậm chí là đại năng thất kiếp cảnh, hơn nữa bọn họ còn vô cùng đoàn kết điên cuồng, mỗi người đều là ma đầu. Lan Hóa Hà vực ta lang bạt nhiều năm, diệu pháp cung chủ hảo hữu của nàng ta đều rõ ràng, yên tâm, nàng không có hảo hữu lợi hại gì, thân ảnh hùng tráng cười lạnh. Ít nhất ở trong mắt ta, đều không chịu nổi một kích. Phần Hải huynh hiểu rõ nhất về diệu pháp cung chủ, nếu ngươi xác định nàng không có lục kiếp cảnh hảo hữu, vậy thì chúng ta sẽ yên tâm. Bạch cốt sinh mệnh mỉm cười nói, 4 đạo thân ảnh khác cũng khẽ gật đầu. Thân ảnh hùng tráng ánh mắt nóng rực, nói. Nàng rất quyến luyến quê hương của nàng, một lòng thù hộ Nam Phạm Hà Hệ, hắc hắc, lần này ta sẽ triệt để hủy diệt hết thảy nàng thù hộ. Năm vị kiếp cảnh đại năng của Hắc Ma Điện bên cạnh cũng không quan tâm cửu oán của Phần Hải Tinh Chủ và Diệu Pháp Cung Chủ, bọn họ chỉ quan tâm đến cơ hội tàn sát. Bọn họ phảng phất nhìn thấy một tòa hà hệ đại lượng tu hành giả bị tàn sát, vô số bảo vật đến trong tay, cả đám đều trong lòng nóng rực chờ mong. Lan Hóa Hà Vực, Diệu Pháp Tinh của hà hệ Nam Phạm. Nơi này là nơi giao dịch phồn hoa nhất Nam Phạm hà hệ, còn có một tòa Vĩnh Hằng Lâu phân bộ, hấp dẫn đại lượng người tu hành hội tụ ở đây. Đối với những người tu hành kia mà nói, ở chỗ này có giao dịch công bằng, có thể đổi lấy tài nguyên cần thiết để mình tu hành. Chúng ta đi hơn trăm năm mới tới đây, phải hảo hảo đi dạo Diệu Pháp Tinh. Một vị nam tử lưng đeo ba thanh kiếm nhìn thành trì phồn hoa, cười nói. Hiện tại tách ra tự do hành động, ở Diệu Pháp Tinh phi thường an toàn, không ai dám cưỡng mua cưỡng bán. Được rồi. Liều mạng thăm dò di tích, cuối cùng cũng có thể đến Diệu Pháp Tinh đổi chỗ tốt. Mấy vị đồng bạn chung quanh cũng đều có chút hưng phấn, bọn họ đã sớm nghe nói thánh địa Diệu Pháp Tinh của Nam Phạm Hà Hệ, hôm nay rốt cục cũng tới. Trước khi trời tối, cửa thành hội hợp, nam tử phụ kiếm hăng hái nói, vừa dứt lời. Oanh! Toàn bộ Diệu Pháp Tinh vực ngoại nguyên lực mãnh liệt bành liệt, nguyên lực bắt đầu khởi động thanh âm đều làm cho tất cả người tu hành kinh hãi, một đám ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời Diệu Pháp Tinh hiện lên từng tầng trận pháp, tầng tầng lớp lớp trận pháp phối hợp lẫn nhau, hoàn mỹ bao phủ tòa tinh thần khổng lồ phạm vi chừng 800 vạn dặm này, càng ảnh hưởng đến phạm vi gần 10 ước dặm chung quanh, trong phạm vi này hiện giờ cấm bất kỳ sinh linh nào tiến vào. Xảy ra chuyện lớn rồi, nam tử phụ kiếm ngây người, mấy vị đồng bạn của hắn cũng ý thức được không ổn. Cái gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhất định là xảy ra chuyện lớn, mấy vạn người tu hành trên Diệu Pháp Tinh một mảnh kinh hoàng thất thố, bọn họ ngẩng đầu nhìn tất cả trận pháp của Diệu Pháp Tinh toàn lực bộc phát, đều ý thức được không ổn. Diệu Pháp Cung Chủ, chính là ngũ kiếp cảnh đại năng, làm nàng đều phải toàn lực bộc phát tất cả trận pháp của Diệu Pháp Tinh, nhất định là có uy hiếp thật lớn. Hôm nay Diệu Pháp Tinh, ai cũng trốn không thoát, nương theo thanh âm tùy ý vang vọng toàn bộ Diệu Pháp Tinh, từng tòa trận pháp ở chung quanh Diệu Pháp Tinh xuất hiện, tuy rằng tạm thời bài trận phạm vi nhỏ, nhưng số lượng bù đắp khuyết điểm, hơn 10 tòa trận pháp phảng phất một đám vá lỗi xấu xí hoàn toàn bao vây trận pháp của Diệu Pháp Tinh, làm cho bất kỳ người tu hành nào đừng hòng chạy thoát. Từng đạo khí tức cường đại thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài Diệu Pháp Tinh, năm vị ngũ kiếp cảnh đại năng, xuất lĩnh hơn 70 vị kiếp cảnh, hơn 300 vị đế quân không chút che giấu hiện thân. Hắc Ma Điện. Là Hắc Ma Điện, trên Diệu Pháp Tinh đại lượng người tu hành có kiến thức rộng rãi, nhận ra một bộ phận thành viên Hắc Ma Điện. Cái gì? Là Hắc Ma Điện. Hắc Ma Điện sẽ giết sạch tất cả tôn giả, vô số người tu hành trên Diệu Pháp Tinh càng thêm bối rối, bọn họ phảng phất đối mặt với con kiến hôi tận thế, tuyệt vọng lại không có biện pháp ngăn cản gì. Hung danh của Hắc Ma Điện ở bên ngoài, đó là thế lực đứng đầu thời không Trường Hà đủ để sánh ngang với Vĩnh Hằng Lâu. Quy củ của bọn họ rất đơn giản, đối phó với kiếp cảnh tù binh còn có thể hứa hẹn chút điều kiện, hấp dẫn kiếp cảnh đi theo bọn họ, đối với đế quân ép buộc sẽ càng tàn nhẫn. Nếu giao ra 200 phương vực ngoại vực nguyên tinh cùng với trung thành cống hiến 1.000 năm, có thể miễn một chết, nhưng tôn giả nhỏ, yếu nhất, Hắc Ma Điện đều đồ lục đoạt vào. Từ tháng xa x sau, sinh linh bị Hắc Ma Điện tàn sát không biết có bao nhiêu. Gặp được Hắc Ma Điện, chúng ta xong rồi, Diệu Pháp Tinh một mảnh tuyệt vọng. Oanh! Oanh! Diệu Pháp Tinh trên cao bộc phát kinh dị va chạm. Một đạo thân ảnh nguy nga cao chừng trăm vạn dặm, chung quanh cũng có từng viên thái dương tinh khổng lồ vờn quanh. Vô số hỏa diễm ở bên ngoài thân hắn bốc lên, hắn một chảo liền xé rách ra bên ngoài một tầng trận pháp. Phần Hải, một vị tự ý nữ tử đứng ở trên cao, sắc mặt tái nhợt, tuyệt vọng lại phẫn nộ. Ha ha, Diệu Pháp, hai con mắt thân ảnh nguy nga đều phẳng phất như hai ngôi sao, nhìn xuống tự ý nữ tử nhỏ bé. Trận pháp của người ta đã có phương pháp phá giải, thời gian 10 hơi thở, ngươi thủ hộ nhiều năm Diệu Pháp Tinh liền đem hủy ở trong tay ta. Mấy vạn người tu hành đều phải chôn cùng. Ngươi cũng là từ nhỏ yếu từng bước tu luyện, cần gì phải đối đãi với người tu hành nhỏ yếu như thế. Tử y nữ tử biết hết thảy không cách nào ngăn cản, nàng đau lòng cũng chỉ có thể tuyệt vọng nhìn hết thảy. Nàng đã trải qua sự tuyệt vọng, càng thêm hiểu rõ những người tu hành nhỏ yếu ở ngoài vực hư không đáng thương cỡ nào. Trong hoàn cảnh sinh tồn hiểm ác hàng loạt chết đi, bị cướp bóc, bị giết chóc, bị ức hiếp, cá lớn nuốt cá bé luôn xảy ra. Trừ phi một tòa hà hệ có tồn tại đủ cường đại tiến hành che chở, chế định quy tắc, cấm thế lực cướp bóc tồn tại, hết thảy mới có thể ổn định. Nàng nguyện ý làm như vậy, nàng muốn những người tu hành kia không lặp lại tuyệt vọng trước kia của nàng. Nàng yên lặng thủ hộ Diệu Pháp Tinh cái chỗ này, bảo vệ trật tự Nam Phạm hà hệ, mọi thứ sẽ bị phá hủy. Nàng là ngũ kiếp cảnh đại năng lực, mặc dù chiến bại cũng chỉ có một tôn chân thân ngoài vực này chết đi, nàng có thể lại tu luyện trở về. Nhưng mà bọn họ, Diệu Pháp Cung Chủ ánh mắt đảo qua phía dưới, nhìn vô số người tu hành trên Diệu Pháp Tinh, còn có mấy năm nay mình thu được các đệ tử môn hạ. Những tôn giả này, bọn họ chỉ có một tôn chân thân này. Chết rồi, chính là hoàn toàn chết. Hơn 53,000 tôn giả, Diệu Pháp Cung Chủ, tôn giả trên Diệu Pháp Tinh sợ là chiếm cứ nửa nhỏ của Nam Phạm Hà Hệ. Đế quân, kiếp cảnh còn có đường lựa chọn, những tôn giả này lại không có đường lựa chọn. Vĩnh Hằng Lâu, 11 vị đại năng lục kiếp cảnh đi, Diệu Pháp Cung Chủ phát hiện nguy hiểm trước tiên liền cầu cứu, nhưng nàng biết khả năng xuất hiện kỳ tích rất thấp. Bởi vì Vĩnh Hằng Lâu phân bộ gặp phải khốn cảnh, phải là lục kiếp cảnh xuất thủ, mà Vĩnh Hằng Lâu rất lỏng lẻo, nguyện ý vượt qua khoảng cách xa xôi đến hỗ trợ lục kiếp cảnh rất ít. Hơn nữa Vĩnh Hằng Lâu bình thường sẽ chỉ đem tin tức truyền cho lục kiếp cảnh chung quanh Hà Vực, có thể đến thì tới, không thể đến thì thôi. Vĩnh Hằng Lâu đối phó với những chuyện này cũng rất đạm mạc, bởi vì năm tháng dài đằng đẵng, chuyện như vậy một mực phát sinh. Chuyện xảy ra với sao Diệu Pháp chỉ là một đóa sóng nhỏ khiêm tốn trong dòng sông lịch sử. Hà Vực lan hóa, vành đai gió vô tận, Mạnh Xuyên đang đắm chìm trong tu luyện nhận được một tin tức. Mạnh Xuyên kinh ngạc. Vĩnh Hằng Lâu truyền đến tin tức. Lan hóa Hà Vực Nam Phạm Hà Hệ, Diệu Pháp Tinh gặp phải Hắc Ma Điện tập kích, dẫn đầu chính là 6 vị ngũ kiếp cảnh. Mạnh Xuyên nhìn tin tức này, kinh ngạc. Không nghĩ tới ta lần đầu tiên nhận được nhiệm vụ của Vĩnh Hằng Lâu, đúng là có liên quan đến Hắc Ma Điện. Là thành viên hạch tâm của Vĩnh Hằng Lâu, Mạnh Xuyên cũng chịu trách nhiệm, dù sao hắn cũng không đi thành lập phân bộ cấp sông Vĩnh Lâu Lâu, nếu như vẫn không tiếp nhận nhiệm vụ, mỗi vạn năm thời gian sẽ ép buộc chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ này, nhận, Mạnh Xuyên cất bước đã biến mất ở hệ Hoàn Phong Hà. Trên Diệu Pháp Tinh, phần hải tinh chủ nguy nga trăm vạn dặm kia đang một chảo xé rách phá hư trận pháp, hắn lúc trước ngoài miệng nói thập tức nội phá trận, trên thực tế lần này hắn chuẩn bị phi thường đầy đủ, đã sớm mời một vị trận pháp đại năng giả sớm tới điều tra qua Diệu Pháp Tinh, đem trận pháp phá giải trận pháp của Diệu Pháp Tinh đều ghi lại, lấy thực lực của hắn hiện giờ, thời gian năm hơi thở liền có nắm chắc triệt để phá trận. Phần hải huynh phá trận thật đúng là nhanh, xem ra, rất nhanh liền có thể triệt để phá vỡ. Năm vị đại năng giả của Hắc Ma Điện nhìn từ xa. Đều đã chuẩn bị tốt, đừng để cho bất kỳ một người tu hành nào chạy thoát, Bạch Cốt Sinh Mệnh cà cà cười. Đây chính là chúng ta đáp ứng phần hải huynh. Ngoại trừ năm vị bọn họ ra, còn có hơn 70 vị kiếp cảnh cũng đều chờ mong nhìn, ngược lại hơn 300 vị đế quân của Hắc Ma Điện có chút chết lặng, đế quân là tầng dưới cùng ngoài cùng của Hắc Ma Điện. Sẽ bị ép buộc ngàn năm mới có thể khôi phục tự do, trong quá trình ép buộc cơ hồ là không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Ta lang bạt ngoài vực mấy ngàn năm, ta còn chưa đổi lấy điển tịch, đổi lấy bảo vật trở về quê hương, ta không cam lòng. Ta lần đầu tiên tới Diệu Pháp Tinh liền gặp phải tuyệt cảnh này. Ta đều tu luyện thành thiên địa cảnh tôn giả, hy vọng sẽ trở thành đế quân, ta không cam lòng, không cam lòng. Không, không. Ta vừa mới thay đổi tài nguyên, thiếu một bước ta sẽ rời đi. Vô số người tu hành trên Diệu Pháp Tinh đều ngẩng đầu tuyệt vọng nhìn phần hải tinh chủ nguy nga xé rách tại trận. Một chi bộ Vĩnh Hằng Lâu này là dưới trướng của Bất Giáp Tước, kính xin thả chúng ta rời đi. Phía trên phân bộ Vĩnh Hằng Lâu có một đạo lão giả áo xám sừng sững, xa xa cao giọng nói. Chúng ta sẽ cho biểu đồ của chủ nhân của Tước Tước, nhưng chi bộ Vĩnh Hằng Lâu này phải trải qua kiểm tra. Là thành viên trong nội bộ hơn nữa không phải là người tu hành tinh hệ Nam Phạm, mới có thể sống sót. Tất cả những người khác phải chết, Vĩnh Hằng Lâu phân bộ nội bộ bảo vật, chúng ta cũng sẽ không động. Phía trên có thanh âm vang lên bên tai lão giả áo xám, sắc mặt lão giả áo xám khẽ biến cũng chỉ có thể nhịn xuống. Kỳ thật Hắc Ma Điện, muốn đoạt Vĩnh Hằng Lâu phân bộ bảo vật cũng không cách nào đoạt, bởi vì trọng bảo có thể trực tiếp truyền tống đi. Vì không để cho lục kiếp cảnh đại năng có thể nhúng tay vào danh nghĩa, một cái vỏ rỗng Vĩnh Hằng Lâu phân bộ. Hắc Ma Điện đều sẽ mở ra một mặt, lần này bởi vì cùng phần hải tinh chủ có giao dịch, cho nên điều kiện càng hà khắc một chút, cần phải kiểm tra cẩn thận bên trong Vĩnh Hằng Lâu mỗi một thành viên. Trên không trung, Diệu Pháp Cung Chủ mặc áo tím nhìn đám ma đầu Hắc Ma Điện bên ngoài, lại cúi đầu nhìn xuống vô số người tu hành tuyệt vọng, kinh hoàng, nàng nhớ lại chuyện lúc trước trải qua, yên lặng nói. Thế giới này chính là như thế, nhỏ yếu chính là vô lực như thế, ngay cả vận mệnh cũng không thể tự khống chế, ta muốn che chở Diệu Pháp Tinh. Nhưng mà, ta đã cố gắng hết sức. Tin tức cầu viện của ta, Vĩnh Hằng Lâu chỉ biết truyền cho mấy vị lục kiếp cảnh xung quanh Hà Vực đi, mấy vị kia đọc tin tức, sợ là ném sang một bên sẽ không để ý tới, Diệu Pháp cung chủ ngẩng đầu, chờ đợi một khắc trận pháp phá. Bỗng nhiên nàng sửng sốt. Diệu Pháp tinh ngoại, bỗng nhiên xuất hiện một nam tử áo trắng tóc bạc. Hắn không hề có dấu hiệu đột nhiên xuất hiện, hắn xuất hiện giờ khắc này, khí tức không có chút thu liễm, tự nhiên bao phủ chung quanh phạm vi trăm ức dặm, bất kể là trận pháp của Diệu Pháp tinh hay là trận pháp mà thành viên Hắc Ma Điện bố trí đều không thể ngăn cản. Khí tức của hắn lan tràn ra, giống như là con kiến hôi ngửa đầu nhìn thấy cự long, sinh mệnh bản năng sợ hãi run rẩy. Tất cả các sinh vật, những kiếp cảnh, đế quân cùng với mấy vạn tôn giả đứng trên Diệu Pháp tinh, nhìn lên hư không ngoài vực, khi nhìn thấy nam tử áo trắng tóc bạc kia, đều cảm thấy đầu óc trống rỗng, bọn họ suy nghĩ ngừng suy nghĩ. Diệu Pháp tinh ngoại, các thành viên Hắc Ma Điện, cùng với phần hải tinh chủ vốn đang xé rách trận pháp đều đình chỉ động tác của mình, quay đầu hoảng sợ nhìn nam tử tóc trắng kia. Kiếp cảnh nhỏ yếu một chút, đầu óc các đế quân đều trống rỗng, không cách nào tự hỏi. Nhưng năm vị ngũ kiếp cảnh đại năng, phần hải tinh chủ, dưới tình huống mạnh xuyên không tận lực thi triển chiêu số, vẫn có thể tự hỏi. Bạch Điều Quán, Đông Minh Thành Chủ, sinh mệnh bạch cốt phát ra thanh âm sắc bén. Chạy! Phần hải tinh chủ cùng Hắc Ma Điện còn có thể tự hỏi các đại năng kiếp cảnh, theo bản năng đều muốn chạy trốn, số lượng bọn họ nhiều, cũng có phương pháp bảo mệnh chạy trốn, cùng nhau tách ra chạy trốn, có lẽ hy vọng có thể chạy thoát một hai người. Nam tử tóc bạc đứng ở trong hư không, hai tròng mắt u ám, sâu trong con người của hắn phảng phất tồn tại thế giới mênh mông. Ánh mắt nhìn lướt qua, phần hải tinh chủ, Hắc Ma Điện năm vị ngũ kiếp cảnh, 17 vị tứ kiếp cảnh thành viên, hơn 50 vị kiếp cảnh yếu ớt, mỗi người nguyên thần bị mai diệt, hơn nữa công kích đáng sợ này còn theo nhân quả đuổi giết những kiếp cảnh này. Bí thuật bắt kiếp cảnh, Hắc Ám Chi Đồng. Mạnh Xuyên tràn ngập sát tâm với đám ma đầu Hắc Ma Điện này, ra tay chính là một trong những đòn sát thủ của hắn là Hắc Ám Chi Đồng. Đó là phần hải tinh chủ cùng 6 vị ngũ kiếp cảnh đại năng, nhìn thấy đôi mắt của Mạnh Xuyên, chỉ cảm thấy đôi mắt kia tràn ngập hấp dẫn, kìm lòng không được trầm luân trong đó, ý thức trầm luân lâm vào hắc ám, nguyên thần của bọn họ cũng đều bị chết yên. Suy, bọn họ tùy thân đều mang theo bất tử phù, cũng đều lưu lại ấn ký bản thân, trong nháy mắt nguyên thần bị mai diệt, bất tử phù liền tự nhiên kích phát, quá khứ chiếu rọi hiện tại, nguyên thần triệt để khôi phục. Nhưng phần hải tinh chủ bọn họ khôi phục thanh tỉnh trong nháy mắt, lại thấy được đôi mắt u ám kia, lần thứ hai trầm luân. Bất tử phù, ẩn chứa chính là vận dụng quy tắc trong quá khứ, ở trong lục kiếp cảnh đại năng cấp độ đều có thể nói là thủ đoạn bảo mệnh mạnh nhất, bất tử phù bên ngoài buôn bán, bình thường đều là thất kiếp cảnh đại năng giả tiện tay luyện chế, bọn họ có thể luyện chế số lượng lớn, các kiếp cảnh nhỏ yếu bình thường đều sẽ chuẩn bị vài phần. Một phần bất tử phù ẩn chứa lực lượng hữu hạn, vẻn vẹn chỉ có thể phục sinh ngũ kiếp cảnh đại năng một lần. Thành viên tứ kiếp cảnh của Hắc Ma Điện này lại mang theo ước chừng 20 phần bất tử phù, hắn đang buôn bán bất tử phù sao? Mạnh Xuyên vừa niệm, liền đem những kiếp cảnh này mang theo bất tử phù còn chưa kích phát, trực tiếp nát bấy phá hư hỏng. Bất tử phù lưu lại ấn ký chỉ có thể phá hư, không cách nào để cho sinh mệnh khác sử dụng nữa. Một phần bất tử phù, sống lại ngũ kiếp cảnh một lần, có thể sống lại tứ kiếp cảnh ước chừng 10 lần, phục sinh kiếp cảnh mới hơn 100 lần. Nhưng đối với đế quân lại có thể duy trì một canh giờ không chết, bởi vì đế quân cùng kiếp cảnh là sinh mệnh cấp độ hoàn toàn bất đồng, bất tử phù duy trì đế quân bất tử dễ dàng hơn nhiều. Phần hải tinh chủ bọn họ những kiếp cảnh lợi hại này, mỗi người chết, thi thể phiêu phù ở trong hư không. Ngược lại đám kiếp cảnh nhỏ yếu ớt chống đỡ thêm một lát, nhưng thân thể bọn họ chấn động, hiển nhiên sống lại trong nháy mắt lập tức chết đi, rất nhanh cũng triệt để mất đi sinh cơ. Không, trong ngũ kiếp cảnh đại năng lần này tấn công Diệu Pháp tinh, chỉ có một vị là sinh mệnh đặc thù Vũ Tung tinh chủ. Chân thân của hắn là ở trong một vị động phủ đại năng lục kiếp cảnh, cũng được vị lục kiếp cảnh đại năng này che chở. Hắn mặc một bộ xám bào, hư ảo sương mù ở trong y bào, đầu vụ sương mù lộ ra vẻ hoảng sợ tuyệt vọng. Theo lý thuyết một vị đại năng lục kiếp cảnh, cách khoảng cách xa xôi mượn nhân quả ra tay, uy lực đại giảm không có khả năng giết chết một vị ngũ kiếp cảnh đại năng, nhưng uy lực hắc ám chi đồng của Mạnh Xuyên hiển nhiên có chút siêu tầm thường. Ồ, sinh mệnh đặc thù của áo bào xám lại nhìn thấy một đôi mắt u ám kia. Kìm lòng không được trầm luân, vĩnh viễn lâm vào hắc ám. Véo, một vị lão giả tóc đỏ đột nhiên xuất hiện, nhìn thi thể xương xám còn sót lại từ sinh mệnh đặc thù của áo xám, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Sương mù chết rồi, mượn nhân quả chém giết ngũ kiếp cảnh, chẳng lẽ ra tay là đỉnh phong lục kiếp cảnh? Mặt đối mặt, lục kiếp cảnh tự nhiên lật tay có thể diệt ngũ kiếp cảnh, nhưng cách khoảng cách xa xôi, vẹn vẹn chỉ mượn nhân quả tập sát, bình thường lục kiếp cảnh không có khả năng làm được, hoặc là tinh thông nhân quả nhất mạch, hoặc là ở phương diện nào đó thực lực cực mạnh. Điều tra, rốt cuộc là ai? Lão giả tóc đỏ làm đại năng lục kiếp cảnh, lập tức thông qua Hắc Ma Điện điều tra việc này. Trong một tòa sinh mệnh thế giới trung bình, người mạnh nhất thế giới này sống ở Bạch Cốt Sơn. Vị Đông Ninh chủ này xuống tay thật ngoan độc, sinh mạng Bạch Cốt kinh hãi. Giết một phân thân còn chưa đủ, muốn triệt để diệt sát chúng ta, Phụ Tung chết đi, thành viên tứ kiếp cảnh cũng chết 8 vị, kiếp cảnh nhỏ yếu càng cơ hồ chết sạch. Đám kiếp cảnh nhỏ yếu, cho dù trốn trong thế giới quê hương, cũng không cách nào thừa nhận hắc ám chi đồng của Mạnh Xuyên mượn nhân quả hàng lâm tập kích, cơ hồ chết tuyệt, chỉ có 2 vị tam kiếp cảnh sống sót ở thế giới quê hương. Tứ kiếp cảnh chết 8 vị, cùng với ngũ kiếp cảnh chết 1 vị kia, đều là sinh mệnh đặc thù. Sinh mệnh đặc thù không có thế giới quê hương che chở, năng lực bảo mệnh đích xác yếu đi rất nhiều, tuy nhiên nếu có thể trở thành đại năng lực lục kiếp cảnh, có thể đi tới tổng bộ thời không trường hà của Hắc Ma Điện, năng lực che chở của tổng bộ Hắc Ma Điện so với sinh mệnh thế giới không yếu bao nhiêu, cũng trường kỳ có đại năng thất kiếp cảnh tọa chấn. Những thành viên Hắc Ma Điện này chung quy vẫn là tầng dưới chót, không chân chính tiến vào hạch tâm Hắc Ma Điện. Giữa pháp tinh ngoại, Mạnh Xuyên nhìn về phía các đế quân của Hắc Ma Điện. Những đế quân này đều là tôi tớ bị bức bách mà thôi, bất quá làm nanh vuốt của Hắc Ma Điện, diệt chân thần để trừng phạt đi. Mạnh Xuyên hiểu được những đế quân này là luyến tiếc bảo vật, dù sao có một số bảo vật có thể là do tộc quần tích lũy từ đời này sang đời khác, không tiếc giá nào cũng phải bảo trụ, cho nên tình nguyện làm nanh vuốt. Có một số đế quân không quan tâm những người tu hành khác sống chết, chỉ cần bảo trụ bảo vật bản thân là được. Mặc kệ như thế nào, làm nanh vuốt của Hắc Ma Điện phải trả giá đắt, bọn họ không phải là bảo vật để ý nhất sao? Rầm rầm, Mạnh Xuyên một ý niệm trong đầu, tất cả bảo vật trên người hơn 300 đế quân này, bao gồm cả vật bảo vệ tính mạng toàn bộ chợt lóe lên bên người Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên phất tay, đem những bảo vật đế quân cùng với bảo vật còn sót lại của đám kiếp cảnh này đều thu vào. Đi theo hơn 300 đế quân thân thể cũng đều hóa thành bột mịn, những kiếp cảnh kia thân thể Mạnh Xuyên ngược lại thu lại, thân thể kiếp cảnh vẫn có rất nhiều công dụng. Mạnh Xuyên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Diệu Pháp Cung Chủ bay tới. Bái kiến Đông Ninh Thành Chủ, Diệu Pháp Cung Chủ trong mắt có cảm kích. Tạ Đông Ninh Thành Chủ xuất thủ, cứu Diệu Pháp Tinh mấy vạn người tu hành. Ta vừa vặn ở Lan Hóa Hà Vực, Mạnh Xuyên nhìn về phía Diệu Pháp Tinh. Trên Diệu Pháp Tinh hiện giờ vui mừng lên, những người tu hành trên Diệu Pháp Tinh đều rất khôn khéo, có thể nhìn ra vị đại năng giả tóc bạc này là trợ giúp Diệu Pháp Tinh, dễ dàng tiêu diệt tất cả thành viên bên Hắc Ma Điện. Vì phần hải tinh chủ cao trăm vạn dặm muốn xé rách Diệu Pháp Tinh trận pháp kia, vẹn vẹn bị Bạch Y Bạch Đầu Nhân liếc mắt một cái liền thành thi thể phiêu phù. Trong lúc hoan hô hưng phấn, đám người nam tử phụ kiếm vừa mới tới Diệu Pháp Tinh cũng rất kích động. Vị đại năng giả này quá lợi hại, Vương huynh, người kiến thức rộng nhất, có biết hắn là vị đại năng giả nào không? Ta biết gì, ngay cả Diệu Pháp Cung Chủ cũng cung kính như vậy, có lẽ là đại năng giả đỉnh phong của toàn bộ thời không trường hà. Phụ kiếm nam tử trong mắt có khát vọng. Chúng ta hôm nay có thể tránh được một kiếp, may mà vị đại năng giả tiền bối này, chúng ta coi như là may mắn, đời này có thể nhìn thấy tràng diện như thế, nhiều kiếp cảnh đại năng như vậy, nhiều đế quân như vậy, đảo mắt đã bị giết sạch sẽ. Nhiều kiếp cảnh, đế quân như vậy, nói không có thì không có. Chờ trở về thế giới quê hương, ta nhất định phải viết trên hồ sơ tông phái, để cho hậu bối cũng hiểu rõ một hay. Đây là cảnh lớn nhất ta trải qua 500 năm lang bạt ngoại vực. Sùng mộ thân, vậy ngươi phải hỏi thăm nhiều hơn, tin tưởng rất nhanh trong thành sẽ có tình báo của vị đại năng giả tiền bối này. Mấy vị đồng bạn cười tán gẫu, bọn họ đều là cấp tôn giả, vốn cùng Mạnh Xuyên thực lực chênh lệch quá xa, quá xa. Lại bởi vì Mạnh Xuyên mà sống sót, tự nhiên vừa cảm kích vừa khâm phục, càng thêm kính ngưỡng. Ta nhất định phải hỏi thăm thật kỹ, tôn giả trẻ tuổi tên là Sùng mộ thân ánh mắt tỏa sáng. Đại năng giả hắn khâm phục nhất lúc này chính là nam tử tóc trắng kia. Diệu Pháp Tinh ngoại hư không, Mạnh Xuyên nhìn mấy vạn người tu hành hoan hô khánh hưng, có vẻ hồi ức. Diệu Pháp Cung Chủ ở một bên cũng nhìn về phía dưới nói, hơn 5 vạn người tu hành lúc trước còn đang ở trong tuyệt vọng, đối mặt với Hắc Ma Điện bọn họ không hề có lực phản kháng, hôm nay sống cũng là bởi vì Đông Ninh Thành Chủ tiền bối. Ở ngoài vực hư không chính là như thế, bọn họ là sống hay chết không phải là phụ thuộc vào chính bọn họ, mà là phụ thuộc vào quyết định của cường giả. Người tu hành vốn có phân chia mạnh yếu, Mạnh Xuyên nói. Bước vào ngoại vực hư không, phải chuẩn bị tốt đối mặt với đủ loại nguy hiểm. Cường giả có thể lập ra trật tự, che chở kẻ yếu, Diệu Pháp Cung Chủ nói. Môi trường có thể tốt, có thể khắc nghiệt, Mạnh Xuyên nói. Mà làm người tu hành, điều duy nhất có thể nắm chắc chính là làm cho mình trở nên cường đại, Diệu Pháp Cung Chủ hơi sửng sốt. Thế giới người tu hành, vốn là cường giả sinh tồn. Mạnh Xuyên mỉm cười nói. Người tu hành bước vào ngoài vực hư không, ai nấy đều đã sống mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm, há có thể vĩnh viễn hy vọng xa vời cho người khác che chở. Diệu Pháp Cung chủ như có điều suy nghĩ, đi theo nói. Đông Ninh thành chủ cứu toàn bộ Diệu Pháp Tinh, kính xin đến Diệu Pháp Tinh nghỉ ngơi một hai. Không được. Mạnh Xuyên lắc đầu. Ta còn có việc quan trọng. Mạnh Xuyên nhìn từ xa. Chính mình tu hành vô tận hoàn phong đai đến nay, hiện giờ bởi vì vĩnh hằng lâu nhiệm vụ gián đoạn, cũng không sai biệt lắm nên đình chỉ vô tận hoàn phong đai tu hành. Mục đích ban đầu hư không chi hành đã hiểu được, cũng không sai biệt lắm. Muốn ngộ ra không gian quy tắc hoàn chỉnh, mình chính là có một loạt chuẩn bị. Đã đến lúc đi vẽ Thánh Sơn rồi, Mạnh Xuyên yên lặng nói. Đi thôi. Mạnh Xuyên nói một câu, vừa cất bước đã biến mất. Diệu Pháp Cung chủ đứng ở trong hư không suy nghĩ một lát, đi theo mới bay về Diệu Pháp Tinh. Tam Loan Hà Hệ Thiên Sơn Tinh, Vĩnh Hằng Lâu Lầu 9. Mạnh Xuyên nguyên thần phân thân đi tới nơi này, lật xem Vĩnh Hằng Lâu bán ra bên ngoài vô số vật phẩm hư ảnh. Sơn Ngô Bí Cảnh, vẽ Thánh Sơn phủ lệnh một phần, Mạnh Xuyên chọn vật phẩm mình muốn. Cần một vạn phương, phía trên truyền đến thanh âm lạnh lùng mênh mông. Mạnh Xuyên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Họa Thánh Sơn làm di tích tranh Sơn Ngô Đạo Quân lưu lại, cũng là một tòa bảo địa trong thời không Trường Hà, hiện giờ là bị đại năng thất kiếp cảnh Bách Hoa Phủ chủ chiếm lĩnh, Bách Hoa Phủ chủ cũng phái Độc Mâu Đại Sư Trường Kỳ trông coi. Vẽ núi Thánh, bất kỳ người tu hành nào cũng có thể đi xem, nhưng xem phải trả giá một vạn phương, không giới hạn thời gian tìm hiểu. Quan sát Họa Thánh Sơn, một vị tu hành giả chính là một vạn phương, một ngàn người tu hành chính là ngàn vạn phương, thất kiếp cảnh đại năng kiếm được bảo vật là thật dễ dàng. Mạnh Xuyên âm thầm cảm khái, toàn bộ thời không Trường Hà có mấy vạn lục kiếp cảnh, ngũ kiếp cảnh càng nhiều. Tuy rằng thời không Trường Hà cơ duyên đông đảo, di tích tranh quyền cũng không phải pháp môn rõ ràng, nhưng nguyện ý bỏ ra một vạn phương vẫn có không ít. Dù sao cũng là di tích mà bát kiếp cảnh đại năng lượng lưu lại. Thời không Trường Hà những tài nguyên này đều bị các cường giả đứng đầu chiếm lĩnh. Sơn Ngô Bí Cảnh là Sơn Ngô Đạo Quân sáng tác một tòa bí cảnh, Họa Thánh Sơn liền nằm ở trong đó. Hô! Sơn Ngô Bí Cảnh không ngăn cản người ngoài, Mạnh Xuyên dễ dàng đi tới Sơn Ngô Bí Cảnh. Đây là một thế giới cảnh sắc tú mỹ, Mạnh Xuyên vừa đến, liền có một vị lão giả gầy gò đột nhiên xuất hiện, hắn khoác áo đen, có hai tròng mắt màu bạc, tản ra khí tức lạnh lùng, hiển nhiên rất khó ở chung. Nhưng sau khi nhìn thấy Mạnh Xuyên, vị lão giả ngân màu gầy này lại lộ ra một tia tươi cười, thì ra là Đông Ninh thành chủ. Gặp qua Độc Mâu tiền bối, Mạnh Xuyên lại phi thường khiêm tốn. Đây là một vị nguyên thần lục kiếp cảnh đứng đầu hắn phi thường khâm phục, Mạnh Xuyên khâm phục không phải là đối phương thực lực, mà là đối phương làm việc. Thời không Trường Hà, dám cùng các thế lực đứng đầu như Hắc Ma Điện, Âm Ảnh Chi Địa, Ám Tinh Hội triệt để xé rách mặt rất ít, nhưng vị Độc Mâu Đại Sư trước mắt này chính là một vị. Độc Mâu Đại Sư kỳ thật là một vị kiếp cảnh đại năng phi thường nhân thiện, bởi vì Hắc Ma Điện quá mức điên cuồng, Độc Mâu Đại Sư không cách nào dễ dàng tha thứ, lần lượt phá hư Hắc Ma Điện, bị Hắc Ma Điện điên cuồng trả thù. Phàm là cùng Độc Mâu Đại Sư thân cận, đều có thể bị liên lụy, cho nên Độc Mâu Đại Sư, đem tên của mình đều đổi, cũng trở nên càng thêm quái gở. Bách Hoa Phủ Chủ rất coi trọng Độc Mâu Đại Sư, ra mặt che chở hắn. Bách Hoa Phủ Chủ là vị có quan hệ lớn nhất trong thất kiếp cảnh, thiếu ân tình của hắn chính là Vạn Tinh Thiên Đế, Bạch Điểu Quán Chủ gần 10 vị đại năng thất kiếp cảnh, hắn ra mặt che chở mới làm cho cuộc sống của Độc Mâu Đại Sư tốt hơn một chút. Đây là vẽ Thánh Sơn phủ lệnh, Mạnh Xuyên lập tức lấy ra phủ lệnh giao cho đối phương. Về sau Đông Ninh thành chủ cũng không giới hạn thời gian, tùy thời đến quan sát Họa Thánh Sơn, Độc Mâu Đại Sư cứng ngắc khuôn mặt lại lộ ra tươi cười. Sơn Ngô Đạo Quân tranh họa, thật sự là rất giỏi, tuy rằng ta xem thủ Sơn Ngô Bí Cảnh hơn 3 vạn năm, nhưng vẫn cảm thấy những bức tranh này tràn ngập vô tận huyền diệu. Đông Ninh thành chủ ngươi cũng là nguyên thần kiếp cảnh, hoàn toàn có thể phân ra một tôn nguyên thần phân thân, trường kỳ ở chỗ này tìm hiểu. Đúng rồi, có một số việc phải nói trước một tiếng. Sơn Ngô Bí Cảnh cũng có vô số sinh linh, cho nên quan sát Họa Thánh Sơn tu hành là hạn chế ở chung quanh Họa Thánh Sơn trăm vạn dặm, không được đột nhập ở nơi khác. Ta hiểu, Mạnh Xuyên gật đầu. Đi theo ta, Độc Mộ Đại Sư tự mình dẫn dắt, mang theo Mạnh Xuyên cùng phi hành với tốc độ phi hành của hai người bọn họ, mặc dù thản nhiên phi hành, cũng là một hai hơi thở thời gian đã đến. Đó chính là Họa Thánh Sơn. Độc Mâu Đại Sư chỉ về phía xa xa một ngọn núi nguy nga, một mặt của ngọn núi bị cắt ra, cắt rất bằng phẳng. Vách núi bằng phẳng, cao 9 vạn dặm, rộng cũng có mấy vạn dặm. Trên vách núi có một bức tranh vô cùng khổng lồ, ánh mắt Mạnh Xuyên vừa đảo qua, liền cảm giác giống như một con kiến hôi bị một tòa thế giới áp chế tới, đầu óc đều có chút chóng váng. Không thể xem toàn bộ, Độc Mâu đại sư liền nói. Trên vách núi tổng cộng có 33 bức họa, mỗi một bức họa ít nhất cũng ẩn chứa quy tắc bản nguyên, nếu là chỉnh thể quan sát, 33 bức họa dẫn dắt khí cơ lẫn nhau có thể hình thành một thể, cho dù là thất kiếp cảnh đại năng quan sát cũng sẽ đầu váng mắt hoa, không cách nào thừa nhận, phải có được một bức tranh để tìm hiểu. Những bức tranh lưu lại đều có uy thế như thế, Mạnh Xuyên thán phục. Đúng vậy, rõ ràng mỗi một bức họa đều là Sơn Ngô đạo quân các phương diện khác nhau tìm hiểu, thậm chí là thời kỳ khác nhau lưu lại, Độc Mâu đại sư nói. Có một số bức tranh thời gian sáng tạo, cách nhau mấy ức năm, nhưng hiện giờ 33 bức họa vẫn có thể tựa như một thể. Cách nhau mấy trăm triệu năm, Mạnh Xuyên kinh ngạc, tuy rằng hắn hiểu rõ tình báo họa Thánh Sơn, nhưng điểm này thật đúng là không rõ ràng lắm. Độc Mâu đại sư gật đầu. Ta rất khâm phục Sơn Ngô đạo quân, cho nên cẩn thận tìm hiểu qua, những bức tranh này là Sơn Ngô đạo quân thời kỳ khác nhau sáng tác, bức cuối cùng là hơn 700 triệu năm trước sáng tạo, Sơn Ngô đạo quân đến nay vẫn còn sống, hơn 300 vạn năm trước, còn hiện thân trong vũ trụ chúng ta một lần, nói không chừng một ngày nào đó hắn lại hiện thân, lưu lại bức họa thứ 34 trên núi. Mạnh Xuyên gật đầu. Bát kiếp cảnh đại năng, tuy rằng không thể chân chính vĩnh hằng, nhưng có thể triệt để nhảy ra thời gian dài sông, khiến cho bọn họ có thể dễ dàng sống ở các thời điểm khác nhau, thậm chí sống ở các vũ trụ khác nhau. Ngẫm lại Mạnh Xuyên đều có chút hâm mộ. Sơn Ngô đạo quân hơn 300 vạn năm trước hiện thân qua một lần, nói không chừng lần sau hiện thân, chính là mấy trăm triệu năm sau. Hiện giờ đây quan sát họa Thánh Sơn, còn có 11 vị tu hành giả khác, Độc Mâu đại sư mỉm cười nói. Tại đây tu hành, không nên quấy rầy những người tu hành khác, không nên phạm vi trăm vạn dặm, những thứ khác liền không có hạn chế. Ta đều sẽ nhớ kỹ, Mạnh Xuyên nói. Độc Mâu đại sư gật đầu cười, liền hướng xa xa bay đi, rơi vào trong một tòa động phủ chiếm diện tích 2-3 dặm, hắn cũng là trường kỳ ở đây tìm hiểu. Mạnh Xuyên không vội vàng bố trí động phủ, mà là quan sát họa Thánh Sơn trước. Nhìn sơ qua một lần, Mạnh Xuyên vừa rồi nhìn tổng thể một cái, tuy rằng cảm thấy hít thở không thông áp bách, nhưng vẫn bị một bức trong đó hấp dẫn. Tranh hỗn động làm cốt lõi, Mạnh Xuyên nhìn về phía bức họa này, hỗn động nhất mạch cũng là hắn tìm hiểu nhiều nhất. Bức bản đồ hỗn động này có phạm vi hơn 8.000 dặm, hội họa vô cùng phức tạp, dấu vết của một nét vẽ rõ ràng có thể thấy được, rõ ràng là vẽ trên mặt phẳng vách núi, Mạnh Xuyên lại nhìn thấy không gian khác nhau. Bây giờ hắn có thể cảm nhận được tất cả các cấp độ không gian, mà bức tranh này ảnh hưởng đến tất cả các tầng không gian, là bức tranh huyền diệu của kết cấu siêu nhiều tầng. Từ không gian cấp độ cảm ứng, giống như nhìn thấy một cái chân chính hắc ám hỗn động này không ngừng xoay tròn cắn nuốt. Nếu là từ mặt phẳng quan sát, lại là vô số dấu vết hội họa hắc ám lạnh như băng, tựa như vô số nòng nòng trải rộng phạm vi hơn 8.000 dặm hội tụ ở giữa chiều. Nhìn những bức tranh khác kìa, Mạnh Xuyên tuy rằng có xúc động rất mạnh, nhưng không vội vàng tìm hiểu, mà là nhìn bức tranh tiếp theo. Bức tranh tiếp theo là một đôi mắt khổng lồ, vô số dấu vết hội họa có thể nhìn ra, Sơn Ngô đạo quân hẳn là vẽ rất lâu. Mỗi bức tranh đều kích thích Mạnh Xuyên rất mạnh. Hội họa là từ một góc độ khác để xem thế giới, và bình thường tìm hiểu các quy tắc hoạt động của thời gian và không gian là hoàn toàn khác nhau. Mạnh Xuyên cũng thích hội họa, cũng có thể từ góc độ hội họa để quan sát thế giới, có thể hiểu được một ít tâm tư của Sơn Ngô đạo quân khi hội họa. Bức tranh này, mỗi một bức tranh của Mạnh Xuyên đều chỉ nhìn sơ qua, khi nhìn thấy bức tranh thứ 20, hắn không khỏi sửng sốt. Bởi vì tất cả các bức tranh trước kia của Sơn Ngô đạo quân đều thuộc loại phi thường mênh mông phức tạp, giống như ngẩng đầu quan sát tình không vô tận, số lần vẽ bút đều lấy trăm triệu làm đơn vị, Mạnh Xuyên cũng có thể lý giải. Dù sao những bức tranh này đều ẩn chứa bản nguyên quy tắc, thậm chí có chút có nhiều loại bản nguyên quy tắc, thậm chí thời gian không gian quy tắc, tự nhiên phức tạp huyền diệu. Mà bức tranh thứ 20 trước mắt lại là một bức tranh rất đơn giản. Chỉ có 6 bút phi thường tùy ý, tự nhiên hình thành một bức họa này lần đầu tiên nhìn rất đơn giản, nhưng mỗi một nét đều huyền diệu vô cùng, 6 bút lại sinh ra không biết bao nhiêu ảo diệu. Cảm giác bức tranh này tìm hiểu càng khó hơn. Mạnh Xuyên với tư cách là một họa sĩ cùng một bức tranh hiểu được, bức tranh phức tạp càng tốt để nhập môn, ngược lại bức tranh trước mắt này, hiểu được khó có được nhiều. Nhưng bức tranh này nên đi sâu hơn vào bản chất, Mạnh Xuyên nhìn kỹ, mới quay đầu nhìn tiếp. 33 bức tranh, 32 bức đều là tranh vô cùng phức tạp, chỉ có một bức tranh đơn giản. Những bức tranh này kéo máy bay của nhau để tạo thành một tổng thể hoàn hảo. Từ từ, Mạnh Xuyên cũng không vội, đáp xuống dưới chân vách núi Họa Thánh Sơn, phất tay bố trí một tòa động phủ bình thường chiếm diện tích 1-2 dặm. Đây là nơi hắn tu hành tiếp theo.